Nhưng rốt cuộc, hắn cũng đi tới gần quyển sách bằng đá kia. Khi đến nơi đây, Diệp Phàm cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lực lượng triệu hoán đầy ma tính đã yếu đi, làm cho thần trí của hắn trở nên thanh tĩnh hơn. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, xung quanh quyển sách bằng đá có những dây leo chẳng chịt răng đầy, xanh tươi tốt. Loại thực vật này từ trong một cổ mỏ kéo dài ra tận đây. Lực lượng triệu hoán đầy ma tính đã thông qua loại thực vật này để phát ra. Nếu đi tới thêm vài dặm nữa, sợ rằng đó là trung tâm Tử Sơn rồi, Diệp Phàm tự nói với mình. Ngay lúc này, hắn phát hiện mảnh đế ngọc trên người càng lúc càng phát sáng lên, mà quyển sách bằng đá thật dài kia cũng tản phát ra ánh sáng nhu hòa. Diệp Phàm đi tới gần, thổi đi lớp bụi dày bám lại qua nhiều năm tháng. Hắn có thể thấy trên bề mặt quyển sách có ba chữ to, Vô Thủy Kinh. Đây là cái gì? Trong lòng hắn chấn động vô cùng, dám dùng cái chữ kinh này, sợ rằng đây là một thần thư vô thượng. Thoáng cái, hắn đã liên tưởng tới vị đại đế mấy chục vạn năm trước, rất có thể đây là kinh cổ do chính đại đế đó lưu lại. Diệp Phàm chấn động trong lòng, cả Đông Hoang mới chỉ có mấy bộ kinh cổ mà thôi, nhưng nơi này lại có một điển tịch vô thượng chưa bao giờ xuất thế. Hỏi sao hắn không kích động cho được? Sao lại thật không được chứ? Hắn dùng sức mở kinh cổ ra, nhưng phát hiện tờ giấy bằng đá không động đậy chút nào. Quyển sách bằng đá này hình như còn nặng hơn cả tòa núi lớn. Vô Thủy Kinh như gốc rễ thiền địa, căn bản không thể nào trung chuyển, không thể mở ra. Khối ngọc bội trên tay của hắn ngoại trừ làm cho quyển sách bằng đá này hơi phát sáng một chút thì không thể làm gì được khác. Không có dấu hiệu là mở quyển sách ra được. Đúng rồi, là do ngọc bội không được trọn vẹn. Diệp Phàm cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu như có đủ miếng ngọc cổ này, nó không chừng hắn có thể nhận được một bộ kinh cổ vàng dội cổ kim. Vô Thủy Kinh, nghe tên đã làm cho lòng ta khó bình tĩnh được. Đáng tiếc lại không thể chiếm được nó. Hắn ngồi xuống một tảng đá cạnh đó, cố gắng mọi cách, nhưng tất cả đều vô dụng. Bản thân của hắn cảm thấy hơi bất lực một chút. Không thể lấy được bộ kinh cổ này, Diệp Phàm chỉ đành thở dài một hơi. Tâm pháp do đại đế lưu lại, nếu như được truyền thừa xuống, chắc chắn phát triển lên được một thánh địa. Đây cũng không phải là khoa trương, mà quả thật đúng là như thế. Điều căn bản để mấy thánh địa kia được xây dựng là do họ đều có một bộ bí điển của riêng mình. Đây chính là uy lực của kinh cổ vô thượng. Đột nhiên Diệp Phàm phát hiện được mấy hàng chữ cổ trên một khối thạch bích cách đó không xa. Nếu cẩn thận quan sát, có thể nhận thấy đây là hàng chữ do Cường Thái Hư lưu lại. Cường đại như thần vương Đông Hoang cũng không thể không đánh giá kinh cổ này một phen. Vô Thủy Đại Đế công sầm tạo hóa, vang dội cổ kim, chỉ đáng tiếc không thể đánh giá kỳ pháp, làm cho người ta thật không cam lòng. Dựa theo những gì Khương Thần Vương thuật lại, quyển sách bằng đá kia đã được Vô Thủy Đại Đế đích thần phong ấn, người khác không thể nào mở ra được. Trừ khi chính đại đế sống lại hoặc cầm tín vật đại đế đến đây. Ngoài ra, hắn còn đoán đúng được một điều. Trong cuốn sách này để trấn áp đại đạo, lực lượng đại đạo để trấn áp nơi này, mà bản thân chỗ hắn đang đứng chính là một môn hộ. Nếu còn đi vào bên trong thì đó chính là trung tâm của Tử Sơn. Diệp Phàm vừa nhìn thấy mấy hàng chữ này, lòng lên muốn gào khóc. Kinh cổ vô thượng ở ngay trước mắt, nhưng hắn lại chỉ có thể dương mắt nhìn, không có biện pháp mở ra. Ta muốn nhìn nó. Hắn thật không cam lòng. Diệp Phàm đi xung quanh quyển sách bằng đá này một lần nữa, lại thấy được mấy chữ cổ khác, hình như còn xa xưa hơn những hàng chữ của thần vương Khương Thái Hư. Thử hỏi, ai là người đứng đầu trên con đường thành tiên? Vừa thấy Vô Thủy đạo thành không? Ở dưới còn có thêm ba chữ cổ thiền thư. Người này cũng từng ở đây. Tất nhiên, Diệp Phàm sẽ không quên người này. Đây là cổ nhân 7 vạn năm trước. Thực lực còn mạnh hơn cả Khương Thái Hư. Trong 37 người từng tiến vào Ma Sơn, có thể nói đây là người mạnh nhất. Cổ Thiên Thư là nhân vật kinh thiên động địa 7 vạn năm trước đây, nhưng cũng không thể phá vỡ phong ấn Vô Thủy Đại Đế. Từ trong lời nói của người này, có thể thấy được hắn rất sùng bái Vô Thủy Đại Đế. Nếu như ngậm lại, có thể thấy những lời này rất đúng. Từ xưa tới nay, cả Đồng Hoàng mới chỉ có mấy vị Đại Đế, họ là những đỉnh núi cao nhất từ cổ kim đến nay. Thử hỏi, ai là người đứng đầu trên con đường thành tiên? Vừa thấy Vô Thủy đạo thành không? Diệp Phàm mặc niệm, cảm xúc mênh mông. Vị đại đế này mạnh mẽ như vậy thật sao? Chỉ có 10 mấy chữ, nhưng đã nói lên được thành tựu quán triệt cổ kim của vị đại đế này. Không thể sống cùng thời đại với vị đại đế này thật làm cho người ta tiếc nuối. Không thể nhìn thấy mặt lại càng làm người ta cảm thán. Diệp Phàm cẩn thận tìm tòi chung quanh quyển kinh cổ bằng đá, nhưng cuối cùng cũng không có thu hoạch gì. Khi hắn dừng lại, bất đắc dĩ ngồi xuống đất, thì bỗng nhiên phát hiện nơi này rất quái dị. Mặt đất nhô cao lên trông như một tế đàn, quyển kinh cổ bằng đá được đặt ở trên cao. Đây rõ ràng là một tế đàn cao rộng rãi, có hoa văn khổng lồ được khắc ngay trên vách đá. Nếu như nhìn không kỹ, còn tưởng rằng những hoa văn đó là khe rãnh do thiên nhiên tạo thành. Diệp Phàm đứng dậy, sau khi xác định được trung tâm tế đàn, hắn liền đi thẳng tới đó. Lúc này, mảnh đế ngọc trên người hắn càng lúc càng sáng hơn. Có điều cổ quái rồi, không biết là hung hay là cát đây. Sau khi đi tới vị trí trung tâm, hắn cảm thấy nơi này rất kỳ dị. Ở đây có rất nhiều hoa văn được khắc hạ, giống như những đạo văn vậy. Loại thủ pháp này khác hẳn với những thủ pháp đương thời, trông chúng rất gần gũi với tự nhiên. Các loại hoa văn đan xen tạo thành hình thù mưa gió, lồi điện cùng với chim buông côn trùng. Ở ngay vị trí trung tâm, Diệp Phàm phát hiện thấy một chỗ trũng xuống, lớn như đầu người vậy. Ong một tiếng, đế ngọc trong tay hắn run rẩy dữ dội, giống như có tánh mạng của riêng mình, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Chẳng lẽ khối ngọc cổ này được đặt ở ngay đây? Trong tầm của hắn có rất nhiều câu hỏi. Hắn cầm lấy miếng ngọc cổ tới so sánh một chút, phát hiện miếng ngọc trong tay mình phù hợp với một góc ở trong đó. Nếu như để miếng ngọc này vào bên trong, sẽ phát sinh điều gì? Hắn cảm thấy rất kinh hãi, nhưng cũng không dám thực hiện ngay. Không phải là mở ra phong ấn gì chứ? Chẳng có lẽ có thể mở được vô thủy kinh sao? Mới chỉ liên tưởng đến điều này, hắn không thể giữ được bình tĩnh của mình. Dĩ nhiên, hắn cũng liên tưởng đến điều xấu xa nhất. Rất có thể có liên quan tới sinh vật thái cổ, thậm chí còn liên quan tới tồn tại khủng khiếp được phong trong thần nguyên. Đáng tiếc, miếng ngọc cổ này đã không trọn vẹn, chắc chắn không thể phát huy được tác dụng đích thật của nó. Diệp Phàm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ làm sao để rời khỏi nơi đây. Có lẽ chỉ cần đợi thêm mấy năm nữa, đến khi các sinh vật thái cổ đã xuất thế mục nát chết đi là hắn có thể rời đi được. Bởi vì dựa theo những gì hắn đã thấy được, một khi các sinh vật thái cổ phá nguyên ra thì dù có làm gì đi nữa, ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm, toàn bộ sẽ bị biến thành bụi bặm. Ta cũng không phải là Khương Thần Vương, nhiều lắm chỉ kiên trì được mấy năm mà thôi. Bỗng nhiên, Diệp Phàm cảm thấy sờn cả tóc gáy lên. Hắn cảm thấy hình như có đồ vật gì đó đang nhòm ngó về phía hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy đại sự không ổn. Nếu như có sinh vật thái cổ đuổi theo tới đây, tình cảnh của hắn sẽ là lành ít dữ nhiều. Chẳng lẽ đối phương không sợ phong ấn của vô thủy đại đế bên trong vô thủy kinh sao? Diệp Phàm nhanh chóng lui về phía sau, đi tới gần quyển kinh bằng đá, sau đó quan sát chung quanh. Nhưng hắn không phát hiện được điều gì lạ thường, cũng không thấy có động tĩnh gì. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác ư? Hắn có chút nghi ngờ, có thể là do mấy ngày qua thần kinh căng thẳng quá mức, nên bây giờ sinh ra ảo giác. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không dám đi lộn xộn ở nơi đây. Hắn ngồi xuống trước bộ kinh cổ bằng đá, bắt đầu tu hành, lẩm bẩm, kiên nhẫn chịu đựng mấy năm, ta sẽ được tự do. Tuy nhiên, mới chỉ qua nửa ngày mà Diệp Phàm đã cảm thấy không ổn, nhận định ở đây có đồ vật gì đó. Diệp Phàm cảm thấy nó ở cách đây không xa, dường như vật này không sợ bộ kinh cổ bằng đá. Nó đang quan sát chung quanh. Sau khi có phán đoán như vậy, Diệp Phàm thật không thể ngồi yên được nữa. Hắn vội vàng đứng dậy. Ở nơi xa dường như có những tiếng hí hô truyền tới như có như không. Các sinh vật thái cổ kia đang tìm cách đi qua đại điện do vũ khí cực đạo biến thành, sau đó tiến công tới nơi đây. Cùng lúc đó, con sinh vật đang ẩn núp ở gần đây vừa mới để lộ thần niệm ra, hắn có thể cảm thấy rõ ràng được. Chỗ này không thể ở lâu được. Hắn quyết định lui về trong chuông điện. Trước khi rời đi, hắn nhìn chỗ trũng tại trung tâm của tế đàn. Hắn đi tới gần, cắn răng một cái rồi để miếng ngọc cổ xuống. Đồ vật do đại đế lưu lại vốn không phải để làm hại hậu nhân. Ngay lúc miếng ngọc cổ được lắp vào, đột nhiên có những tia sáng ngất trời hiện lên, màn sáng khổng lồ thoáng cái đã bao trùm nơi đây lại. Diệp Phàm đã sớm tế đỉnh ra từ trước, vội vàng tự tu mình vào bên trong để đỉnh che chở. Diệp Phàm kinh hãi, hắn cũng không biết sau khi lắp miếng ngọc cổ vào trong chỗ trũng đó thì sẽ có biến cố kinh người nào phát sinh. Nhưng hắn không cần liên tưởng quá nhiều, bởi vì màn sáng đã nhanh chóng xé rách hư không, toàn bộ mọi vật bỗng chốc tối đen lại. Dĩ nhiên là vượt qua hư không, nhưng rốt cuộc là đi đến đâu? Miếng cổ ngọc không hoàn chỉnh được lắp vào rồi mở ra hư không như vậy, rất dễ dẫn đến sai lầm nghiêm trọng. Nhưng hắn không thể nào nghịch chuyển được việc đã xảy ra. Cảnh vật chung quanh trở nên tối đen, yên tĩnh không một tiếng động, cũng không thể thấy được cái gì. Diệp Phàm ở trong tiểu đình đã bị cuốn vào trong hư không. Một đạo ánh sáng bay tới, miếng ngọc cổ kia cũng bay theo vào. Diệp Phàm vội vàng dùng đình thu vào bên trong rồi nắm chắc trong tay. Miếng ngọc cổ không hoàn chỉnh, không thể nào tới nơi Vu Thủy Đại Đế đã sắp đặt ban đầu. Điều này làm hắn cảm thấy đau lòng. Điều duy nhất khiến hắn thấy may mắn đó là bản thân của mình đang ở trong tiểu đình được tạo thành từ vạn vật mẫu khí. Nên hắn không cần lo lắng, thân thể sẽ bị nát bấy. Xoẹt một tiếng, có một thời gian không lâu, hư không lại bị xé rách, nhưng hiện ra trước mắt Diệp Phàm vẫn là bóng tối khôn cùng, không thể nhìn thấy được gì. Hắn rơi vào trong nước, nước ở đây lạnh như băng, xuyên thấu qua đỉnh truyền vào. Đây là nơi nào chứ? Diệp Phàm từ trong đỉnh thoát thân ra, vừa mới đặt chân ra ngoài thì hắn đã cảm thấy dòng nước lạnh dưới chân bắt đầu chuyển động, nước sông chảy rất xiết. Đây là dưới đất sao? Hắn tung một quyền đánh về phía trước, lập tức có tiếng vang ù ù truyền đến. Hắn đi theo dòng nước chảy, tuy cảnh vật chung quanh tối đen, nhưng hắn vẫn biết được hai bên đều là thạch bích. Bỗng nhiên ở ngay phía trước xuất hiện một con sông lớn, tất cả sông ngầm từ khắp nơi đều chảy dồn về đây. Diệp Phàm nhảy lên khỏi mặt nước rồi dùng sức đập phá. Hắn còn dùng cả kim thư liên tục chém mạnh về phía trước để mở đường sông thẳng lên tới mặt đất. Thật không thể tưởng tượng nổi, hắn thâm nhập xuống dưới đất sâu như thế nào. Đã khai mở được vài trăm thước rồi mà vẫn chưa tới được bề mặt của trái đất. Đến khi khai phá được hơn 1.000 thước, rốt cuộc hắn đã cảm thấy có không khí lưu động chung quanh. Diệp Phàm vội vàng từ dưới đất vọt ra, nhưng chung quanh vẫn là bóng tối khôn cùng. Đây là sao? Hắn cảm thấy cảnh vật chung quanh có chút quen thuộc. Đây là một cái cổ mỏ khổng lồ, giống như không có điểm cuối. Lòng mạch, ta đi ra ngoài rồi. Diệp Phàm cả kinh kêu lên. Hắn thật không thể tin được, chính mình lại có thể từ bên trong Tử Sơn đi ra. Nơi này chính là con đường ban đầu hắn đã chọn để đi vào Tử Sơn, cổ mỏ dưới lòng mạch. Thậm chí, hắn còn thấy được những đồ án được khắc lại ở trên vách mỏ. Không sai, ta đã đi qua, đi ra ngoài rồi. Hắn không trông về phía trước, dùng tay xoa nhẹ lên những bức đồ án cổ xưa. Bức đồ án này ghi lại hình ảnh vị đại đế kia trấn áp thần nguyên tuyệt thế. Hắn khó mà bình tĩnh được, vốn tưởng rằng sẽ bị vây chết trong này giống như là Khương Thái Hư. Thế nhưng không ngờ lại nhanh chóng thoát khốn như vậy. Ban đầu khi lựa chọn tiến vào trong Tử Sơn, Diệp Phàm đã có suy đoán ngọc bội của đại đế chắc chắn có tác dụng to lớn. Nhưng thật không ngờ vào thời khắc mấu chốt, nó lại có tác dụng giúp hắn vượt qua hư không. Gì đó? Đột nhiên Diệp Phàm rùng mình trong lòng, dường như có đồ vật gì đó trong cổ mỏ đang nhìn trộm hắn. Chẳng lẽ là ma rơi? Không phải, bọn nó không thể chống lại được thần niệm của ta dò xét. Điều này làm cho hắn có dự cảm rất xấu. Diệp Phàm không dám lưu lại đây, hắn vội vàng hóa thành một đạo niệm quang rồi là phóng ra ngoài như bay. Làm như vậy, hắn coi như đã là lại 99 lại rồi, chỉ còn thiếu chút nữa là sẽ thoát khốn. Vạn nhất lại bị thua ngay lúc này, thật đúng là quá oan ức. Chỉ trong chốc lát, hắn đã phóng tới điểm cuối cùng của cổ mỏ. Diệp Phàm không dám chần chừ, lập tức phi thân bay lên mấy ngàn thước. Ánh sáng ở phía trên truyền tới, không khí tươi mát thổi ngay vào mặt hắn. Rốt cuộc, hắn đã đi tới mặt đất rồi sao? Diệp Phàm bị vây ở trong Tử Sơn khoảng hơn 1 tháng. Lúc này lại đứng trên mặt đất màu nâu đỏ, cảm thụ được ánh sáng mặt trời ấm áp. Hắn có cảm giác như được trọng sinh lại một lần. Thật lâu mà không thể bình tĩnh. Qua một hồi lâu sau, hắn mới rời khỏi nhánh lòng mạch này, đi về phía nơi xa. Hành trình đi tới Tử Sơn lần này giúp hắn có thu hoạch khổng lồ, đồng thời cũng có tiếc nuối trong lòng. Một đời thần vương nhưng lại chịu khổ 4.000 năm, kết quả cuối cùng là sắp biến thành trò bụi. Khương Thái Hư truyền cho hắn bí pháp vô thượng, điều này làm hắn rất cảm kích. Hắn cũng cảm thấy lão thần vương này có chút đáng thương. Nếu như thực lực của ta cường đại hơn, chắc chắn sẽ lại đi vào, dù không thể cứu được tính mạng của ngài, nhưng sẽ chôn cất hài cốt tử tế để tế bái. Cửu bí đại biểu vô thượng, không có vật nào có thể so sánh được, giá trị không thể lường được, đó là bí thuật mạnh nhất trong 9 loại lĩnh vực. Thần vương truyền pháp, đây chính là đại ân. Cuối cùng, hắn lại nghĩ tới Vô Thủy Kinh, không thể mang bộ kinh cổ này ra bên ngoài. Đây chính là điều làm cho hắn tiếc nuối nhất. Tự hỏi ai là người đứng đầu trên con đường thành tiên, vừa thấy Vô Thủy Đạo Kinh thành không? Câu đánh giá này đã nói lên thành tựu của Vô Thủy Đại Đế là vang dội cổ kim. Bộ kinh cổ của một người như vậy, đối với Diệp Phàm tuyệt đối có sức hấp dẫn không gì so sánh nổi. Điều hắn thiếu hụt nhất bây giờ chính là tâm pháp tu hành. Bộ Vô Thủy Kinh không thể truyền hậu thế như vậy, chính là tâm pháp thích hợp nhất cho hắn. Khi hắn tu luyện nó, chắc chắn sẽ không dẫn tới phân tranh, cũng không bị người khác chú ý. Một nhân vật cường đại như Cổ Thiên Thư mà để lại câu nói như vậy, làm cho hắn phải than thở không thôi. Diệp Phàm cảm thấy sau này cần phải sưu tầm những mảnh đế ngọc khác ở Bắc Vực. Nói không chừng, có ngày hắn sẽ tìm thấy toàn bộ. Đến lúc đó, hắn sẽ tiến nhập vào Tử Sơn một phen nữa. Có lẽ sẽ có cơ hội mở Vô Thủy Kinh kia ra. Vô Thủy Kinh đã được đặt ở đó mấy ngàn năm rồi. Dù sao thì cũng không mất đi. Sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ nhìn thấy được nó. Diệp Phàm đi ra xa hơn 10 dặm, cảm thấy dường như có đồ vật gì đó luôn đi theo sau mình. Nhưng mà mỗi khi hắn quay đầu lại đều không thấy được gì. Điều này làm hắn có chút nghi ngờ. Nhận định là có sinh vật nào đó đi theo ta. Cảm giác như vậy rất đặc biệt. Diệp Phàm cảm thấy nghi ngờ. Đồ vật này dường như không phải là ác niệm, bởi vì hắn không cảm giác được sát ý. Hắn suy nghĩ một hồi, rồi liên tưởng đến cảm giác bị sinh vật nào đó nhìn trộm khi ở trước Vô Thủy Kinh. Dường như hai cảm giác rất giống nhau. Hắn liền rùng mình một cái, tự nói. Không thể nào. Chẳng lẽ có sinh vật nào đó trong Tử Sơn cũng cùng đi theo ra ngoài? Nhưng lúc vượt qua hư không, hắn lại không phát hiện được điều gì. Nghĩ như thế, Diệp Phàm chỉ còn cách tự nói với mình. Có lẽ là do ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Thôi, kệ nó đi, ta không thèm quan tâm đến nữa. Diệp Phàm bay lên trời cao, đưa mắt nhìn về phía xa. Hắn nhìn khắp nơi một hồi, rồi là cũng không thể nhìn thấy gì. Chỉ còn cách mang theo mỗi hoài nghi rời khỏi nơi đây. Đã hơn một tháng trôi qua rồi, thôn trại vẫn không có gì thay đổi. Khi Diệp Phàm trở về, hai người Vương Du và Nhị Lang Tử rất vui mừng. Diệp tiểu ca, rốt cuộc ngươi trở lại rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi xa khỏi nơi này. Diệp tiểu ca, ngươi đã đi đâu vậy? Sao vừa đi ra mà đã lâu như vậy? Trong hơn một tháng qua, Diệp Phàm phải ở trong chốn cổ mỏ thâm sơn, bị ngăn cách toàn toàn với thế giới bên ngoài. Lúc này có thể nhìn thấy họ một lần, trong lòng của hắn cũng cảm thấy hết sức cao hứng, cười mà nói. Ta nói trở lại, thì nhất định sẽ trở lại. Sẽ có ngày dẫn bọn người đi đổ thạch, cho tâm nguyện các ngươi được thỏa mãn. Sau khi biết được tin tức, Trưởng Cụ Già nhanh chóng chạy tới, thần sắc rung động hiện rõ lên khuôn mặt già nua. Lão ta run giọng nói. Trở lại là tốt rồi. Trong mấy ngày vừa qua, lão ta luôn than thở, nỗi buồn tràn đầy trong lòng, luôn luôn tự trách mình, lúc nào cũng tự nói. Nếu như mình ngăn cản Diệp Phàm lại thì được rồi. Khi đã đi qua hơn một tháng mà không thấy Diệp Phàm về, lão ta khẳng định Diệp Phàm đã gặp phải chuyện dữ nhiều lành ít, rất có thể đã ngủ chết ở trong Tử Sơn giống như vị tổ tiên 1.000 năm trước. Hôm nay phải thỏa thích ăn uống một bữa no nê. Tâm tình u sầu được giải kết, nếp nhăn trên mặt của Trường Cũ Gia giãn ra, vui mừng nói. Nhị Lang Tử, Vương Xu, hai người các ngươi mau đi giết dê, để cho Diệp tiểu ca đón gió tẩy trần. Diệp Phàm cũng rất là cao hứng, liền nói, hôm nay rất đáng ăn mừng, phải say một phen. Tuy người nào người đấy ở đây cũng rất cao hứng, nhưng chỉ có Diệp Phàm và Trường Cũ Gia hiểu vì sao họ có thể cao hứng như thế. Đây là thời khắc làm cho tâm trí người ta kích động cỡ nào chứ. Nếu như để Nguyên Thiền Thư truyền ra ngoài, chắc chắn làm cho cả Bắc Vực phải chấn động. Bởi vì rất có thể không lâu sau, sẽ có một vị nguyên thiên sư xuất hiện trên trần thế. Sau khi đám người tản đi, Trường Cụ Già trực tiếp kéo Diệp Phàm vào trong nhà đá của mình, khóa chặt cửa lại rồi vô cùng kích động, run giọng nói. Người thật... Một đạo ánh sáng bạc lóe lên, Nguyên Thiên Thư đã xuất hiện trong tay Diệp Phàm, tàn phát ra ánh sáng màu bạc, lấp lánh như một vầng trăng sáng, phản chiếu dưới giếng nước, lại tựa như long châu trong biển, gây cho người ta cảm giác trông đó thật hư ảo. Trải qua nhiều gian khổ, gặp nguy hiểm chết người nhưng vẫn còn sống, cuối cùng mang được Thiền Thư ra ngoài. Tốt, tốt lắm. Trường Cũ Già run rẩy rót cho Diệp Phàm một chén trà, bảo hắn kể tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra. Nghe tới việc giao trì thánh nữ ngủ chết trong ma sơn, Trường Cũ Già tỏ ra buồn bã nói. Không ngờ rằng vị tiên tử giao trì kia lại trọng tình trọng nghĩa như thế. vị tổ tông đầu tiên Trương gia ta đã phụ bạc nàng rồi. Hắn dùng bàn tay dài thô ráp vuốt vẻ cuốn sách bằng bạc, cảm thán không thôi. Một hồi lâu sau, tâm tư rốt cuộc đã bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, Trường Ngũ già đứng dậy, trịnh trọng cầm quyển sách bằng bạc, đi tới trước người Diệp Phàm rồi nói: "Người vì cuốn sách này mà không quản sống chết, chịu đựng nhiều đau khổ, ta biết người cần nó." Nói tới đây, hắn thở dài một hơi rồi nói: "Tuy đây là sách quý gia truyền của Trường gia ta, nhưng nếu như không có ngươi, nó đã bị mất đi rồi, người cứ cầm lấy đi." Diệp Phàm không dám giả mồm nói khoác, hắn nói thẳng ra một câu: "Đúng là ta rất cần cuốn sách này, nhưng chỉ cần đánh giá rồi nhớ nội dung bên trong là được. Bản thân quyển sách là đồ của Trương gia." Ngón tay của Trương Ngũ gia run rẩy, miệng mở ra định nói gì đó, nhưng đến một lúc sau mới nói tiếp: "Ta thì lớn tuổi rồi, không có tình được nghiên cứu lĩnh ngộ cuốn sách này rồi. Con cháu sau này lại là bại hoại, không có người thành tài. Người hãy cầm cuốn sách này đi đi. Nếu như trong tường này không cần nữa mà thấy trong Trương gia ta có người thông tuệ, người hãy truyền cho bọn hắn." "Không cần như vậy, ta quan sát xong là ngài có thể cất nó đi." Diệp Phàm cười đáp. "Không, Diệp tiểu ca, người hãy nghe ta nói, tạm thời người hãy cất nó dùm ta đi. Làm như vậy sẽ an toàn hơn. Ta biết thọ nguyên những tu sĩ như người rất dài. Nếu như tường đài có thời gian, giao lại cho hậu nhân Trường gia ta là được rồi." Trường Ngũ gia có một nỗi buồn không ai biết. Hắn có băn khoăn của mình. Không chỉ vì hiện tại trong tộc không có truyền nhân thích hợp, mà còn là vì hắn cũng có chút bất an. Hiện nay Bắc Vực rất là loạn đặc, giặc cướp hoành hành khắp nơi. Hắn sợ mình không giữ được Nguyên Thiên Thư, mà tính tình con cháu của hắn lại nồng nổi, tư chất không tốt, không mà tu luyện thành công. Nếu như để lộ tin tức ra ngoài, chắc chắn sẽ dẫn tới đại họa. Hiện giờ Trương gia ta không có người nào ra hồn, giữ cuốn sách này ở trong tay chỉ mang đến họa diệt tộc mà thôi. Nếu có ngày nào đó, Diệp tiểu ca cảm thấy Trương gia ta xuất hiện người thích hợp, người hãy giúp ta truyền lại được không? Nói tới đây, lão ta đã quỳ xuống. "Tốt lắm, ta ở đây lập lời thề, nhất định trong tương lai sẽ truyền Nguyên Thiên Thư về cho Trường gia." Diệp Phàm trịnh trọng thề một câu, khuôn mặt đầy nếp nhăn của Trường Ngũ gia phảng phất như thay đổi, mặt nở nụ cười giống như đã giải quyết xong một tâm nguyện lớn trong cuộc đời. Bữa tiệc được thiết đãi rất thịnh soạn, đống lửa lóe lên, mọi người trong thôn trại cùng nhau ngồi xuống đất, cùng nhau ăn thịt và uống rượu. Các nữ tử xinh đẹp nhảy múa trước đống lửa, mùi thịt nướng thơm phương phức và mùi nồng của rượu lan tỏa khắp nơi. Mọi người nâng ly cạn chén, vui vẻ hòa thuận. Đột nhiên có tiếng kêu sợ hãi vang lên. Một người phụ nữ và một đứa con nít nhanh chóng né tránh sang một bên. "Đây là vật gì? Sao lại chạy đầm trúng vào hàng rào? Mau ngăn nó lại, đừng để chạy lung tung đả thương người ta. Chết tiệt, nó ăn hết hai con dê nướng rồi, mau chặn nó lại đi." Điều làm người ta ngạc nhiên là mười mấy thanh niên trai tráng lại không thể ngăn cản bóng đen kia. Ngược lại còn bị nó làm ngã lăn ra đất, mặc cho nó chạy trốn đi. Hình như là một con chó màu đen, đồ đại bổ đó, mau bắt nó lại để làm thịt. Nhị lang tử vội vàng đuổi theo. Không lâu sau, nhị lang tử mang theo một bộ mặt bị sưng vù trở về, lẩm bẩm nói: "Con chó chết tiệt, hại ta ngã xuống một con sông." Diệp Phàm cũng bị kinh động nói: "Ta đi ra xem một chút." Nhưng khi hắn chạy ra khỏi thôn trại thì bóng đen đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nhị lang tử, dù người có thích té ngã thì cũng không nên té xuống sông chứ. Vương Xu cười trêu nói: "Thấy rõ đó là cái gì không?" "Không có, nhưng nó ăn mất hai con dê nướng của chúng ta, thật đáng giận." Diệp Phàm cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu chỉ là một gia súc hoàng giá, sao có thể chạy ra nhanh đến mức hắn không thấy được như khi nãy? Chẳng lẽ là con vật đi theo sau ta sao? Sau khi ra khỏi Tử Sơn đến nay, hắn luôn cảm thấy có vật gì đó đi theo mình nhìn trộm. Nhưng mà điều làm hắn an tâm chính là bóng đen kia cũng không đả thương người nào, chắc chắn không phải là hùng vật. Trong những ngày kế tiếp, Diệp Phàm tĩnh tâm tu hành, mỗi ngày đều tìm hiểu Nguyên Thiên Thư. Càng xem hắn càng sợ hãi. Cuốn sách này không hổ danh, được gọi là kỳ thư, hoàn toàn có thể sánh ngang với kinh cổ các đại thánh địa. Nội dung bên trong vô cùng thần kỳ. Theo Diệp Phàm thấy, giá trị cuốn sách này không thể nào đo lường được. Đối với hắn bây giờ, cuốn sách này có thể sánh với cả Vô Thủy Kinh. Nắm giữ nó cũng tương đương với việc người nắm giữ một mỏ nguyên khổng lồ. Hắn tin tưởng trong con mắt nhiều người, cuốn sách này hoàn toàn có tư cách sánh ngang với mấy bộ kinh cổ ở Đông Hoàng, bởi vì nó có thể định thần nguyên, trấn lòng mạch, đúng là bảo vật vô giá. Đây chính là chí bảo trong bảo vật. Diệp Phàm tin rằng nếu thực lực của hắn cường đại đến một mức nào đó, chắc chắn sẽ có cơ hội cầm cuốn tiên thư này đi đổi được cơ hội để quan sát kinh cổ của các thánh địa. Nam Dương Nguyên Thiền Thư cũng giống như nắm một mỏ nguyên thần không bao giờ cạn khô, có ý nghĩa khó có thể tưởng tượng được. Diệp Phàm còn cẩn thận so sánh từng chút bột, hắn thấy chất liệu làm nên bìa thiên thư gần như là xấp xỉ với trang giấy màu vàng ghi lại đạo kinh, không thể nào phá vỡ được, đúng là một thần vật. Dựa theo thủ pháp luyện khí để nói, rõ ràng nguyên thiên thư và đạo kinh là cùng cấp bậc, cả hai đều là bảo vật trần quý. Nếu dựa theo nội dung để xét, cả hai đều là diệu pháp vô cùng thâm ảo, đã đạt đến đỉnh phong trong lĩnh vực riêng của mình. Nhưng đạo kinh trong tay Diệp Phàm lại không trọn vẹn, chỉ có nghĩ đến bí cảnh luân hải, mà nguyên thiên thư lại đầy đủ. Nếu dựa theo ý này mà nói ra, giá trị của nguyên thiên thư còn vượt xa tờ giấy đạo kinh chỉ ghi đại bí cảnh luân hải. Diệp Phàm vào sinh ra tử, tiến vào trong tử sơn, thu hoạch lớn nhất chính là chiếm được bộ thiên thư này, giá trị không thể nào đo lường được. Suốt một tháng này, hắn như một người si đang say, tâm thần lâm vào trong một trạng thái kỳ diệu. Trừ tu luyện ra, thời gian còn lại, kể cả lúc ăn cơm, hắn đều nghiên cứu nguyên thiên thư. 30 ngày này, lúc nào Diệp Phàm cũng cầm hạt bồ đề trong tay, dựa vào mầm cây thánh thụ giúp ngộ đạo này, có thể nói sự lĩnh ngộ của hắn đối với kỳ thư hoàn toàn tăng mạnh lên. Hắn cảm thấy mình đã hoàn toàn lĩnh ngộ được những kiến thức cơ bản, lý giải về nguyên. Ta đã nắm được một bộ phận ý nghĩa kỳ thư này rồi, cũng nên đi ra ngoài một chút. Diệp Phàm đi ra nhà đá, cảm thụ ánh nắng rực rỡ bên ngoài. Nhưng lúc này, hắn lại thấy ánh sáng đó thật nhu hòa và tràn trề hy vọng. Nếu như nói thân thể người khác là bể nước, thì thân thể của hắn chính là một đập nước lớn. Nếu như muốn rót đầy hồ, hắn cần rất nhiều nguyên. Dĩ nhiên, uy lực do thân thể hắn bộc phát cũng hoàn toàn khác với những người khác. Ít nhất, từ lúc đối mặt với những tù sĩ đồng cảnh giới đến nay, hắn luôn chiếm được ưu thế áp đảo tuyệt đối, không có một chút chùa thua thiệt nào. Nói cách khác, nếu như hắn có thể tu luyện đến hậu kỳ, đừng nói là đại năng, thậm chí một mình hắn cũng chống lại được các thánh chủ vây công. Cảnh giới thứ nhất bí cảnh đạo cung cần 1.000 cân nguyên. Nghĩ đến mấy chữ này, hắn không thể nào cười được nữa. Dù là ở Bắc Vực, một môn phái nhỏ đã không thể nào có đủ 1.000 cân nguyên, chứ đừng nói chỉ đến một cá nhân. Nếu cứ gấp 10 lần lên như thế, cảnh giới thứ hai bí cảnh đạo cung cần 1.000.000 nguyên. Một con số làm cho khóe miệng của hắn hơi giật giật, cảm thấy lạnh cả người, thật khó mà thừa nhận nổi. Về mấy con số khủng khiếp khi tu luyện đến cảnh giới thứ ba bí cảnh đạo cung, thì hắn buộc mình không được nghĩ tới nữa. Nếu không, chắc chắn trán của hắn sẽ nổi đầy gân xanh. Mấy chữ số mà để cho các thánh địa nhìn thấy, cả họ cũng phải biến sắc, khó mà thừa nhận nổi. Trên thế gian này, luôn có vài người phải tái mặt liên tục. Ta hy vọng người đó không phải là ta. Sau khi ăn điểm tâm sáng xong, Diệp Phàm liền gọi Vương Xu và Nhị Lang Tử tới rồi nói, mang bọn người đi đổ thạch một phen. Thật sao? Nhị Lang Tử hưng phấn đến mức làm ngã cả ghế lại nói, ta nằm mộng cũng muốn đi tới đó một lần. Thật quá tốt. Vương Xu cũng rất cao hứng, cha cha hai tay vào nhau lại nói, kể từ khi mấy già già bọn ta qua đời, thôn trại này hoàn toàn suy tàn, những người trong trại hầu như chưa bao giờ đi xa. Diệp Phàm cười cười nói, hôm nay ta sẽ để cho tâm nguyện của các người được thỏa mãn, nếu như các người biểu hiện tốt, sau này sẽ thường xuyên dẫn bọn người các người ra ngoài. Thanh Thành cách đây đến mấy vạn dặm, hình như hơi xa đấy, nhưng mà các đổ thạch phường được các đại thánh địa mở ra lại có rất nhiều. Mấy tên đạo sĩ kia đi khắp nơi, thường nói những đại năng trong truyền thuyết, những tu sĩ hoàng tộc ở Trung Châu, rồi mấy nhân vật tuyệt đỉnh ở Bắc Vực cũng tụ tập ở Thánh Thành, hàng năm cũng đi qua mấy đổ thạch phường. Lão đạo sĩ lúc trước còn nói ở đâu có tiền tử cắt thạch, thánh nữ cũng đã thường xuyên hiện thân, còn có cái gì các tuấn kiệt ở đó đấu pháp. Diệp tiểu ca, ta thấy người cười xấu như thế, chẳng lẽ muốn đổ thắng thánh nữ thật sao? Diệp Phàm vội vàng thủ đủ cười lại rồi nói, các người muốn đi đầu thế? Lần đầu tiên đổ thạch sao có thể tới Thánh Thành được? Hôm nay đi chủ yếu là muốn thử tay nghề. Hắn cẩn thận căn dặn hai người sau khi đến nơi thì không được nói lung tung. Hai người này không hiểu gì các thánh địa, chứ cứ cho rằng là mấy người đó là những người làm ăn hiền hòa. Nếu như nói lung tung, có khi còn gặp phải phiền toái. Chúng ta hiểu mà, những người đó giống như các vị thần,